Quyển 1, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 186, không phải người cũng phải làm thêm, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, chắc là khoảng 40 triệu. Thịnh Ý nói, Bạch tiểu thư không cần khẩn trương như vậy, cơ hội của chúng ta rất lớn. Anh còn có tiền, Thịnh Ý không trả lời, nhưng rõ ràng là còn. Anh chỉ dạy học, sao lại có nhiều tiền như vậy? Di sản. Hoa Vũ yên lặng giơ ngón tay cái lên, người có di sản thừa kế chính là kiêu ngạo. Khi giá tăng lên tới 20 triệu, người đấu giá đã đổi một nhóm người. Hoa Vũ nhìn tề cảnh bên kia, còn chưa có động tĩnh. Kể cả Trung Đại Sư ngồi ở bên kia, cũng không có bất kỳ hành động gì, phòng chừng phải đợi sau 30 triệu, bọn họ mới có thể bắt đầu. Hoa Vũ đẩy Thịnh Ý, anh kêu một lần, Thịnh Ý, tại sao, lúc này giờ cũng vô ích, cần gì phải lãng phí thời gian. Hoa Vũ nắm tay, quá chậm, mở bội số. Thịnh Ý có lẽ hiểu được câu, mở bội số, của Hoa Vũ là có ý gì, hắn im lặng giơ bảng. 30 triệu, giá từ 23 triệu trực tiếp bước vào 30 triệu khiến không ít người quay đầu nhìn về phía hắn bên này. Ai vậy, chưa từng thấy qua, sau khi Hoa Vũ dùng tay tăng tốc tiến trình, nhóm người Tề Cảnh còn đang chờ chỉ có thể gia nhập. Tề Cảnh bảo Chu Nhân Nhân giơ bảng, vị Trung Đại Sư kia cũng gia nhập vào. Còn lại những người trong huyền môn, chỉ có hai vị còn đang đấu giá. Thứ này đối với người bình thường mà nói, chính là một cái có giá trị siêu tầm. Những người còn lại thấy người của huyền môn tranh nhau, rất tức thời không tham dự nữa. Đợi đến khi giá cả vượt qua 36 triệu, trên sân đấu giá cũng chỉ còn lại Tề Cảnh và Trung Đại Sư. Sau khi Thịnh Ý tăng giá lên 30 triệu thì không có bất kỳ động tĩnh gì nữa. Lông mày Trung Đại Sư đã nhíu lại. Hoa Vũ cảm thấy cái giá này chắc là đã vượt qua giá tâm lý của vị Trung Đại Sư này. Đại sư xem ra cũng không có nhiều tiền nha. Quả nhiên sau hai vòng, Trung Đại Sư từ bỏ. 38 triệu, có ai cao hơn không? Lúc này Thịnh Ý mới chậm rãi giơ bảng. 40 triệu, Chu Nhân Nhân theo bản năng nhìn về phía sau, nhìn thấy người đàn ông ngồi trong góc. Ánh sáng bên kia hơi tối, chân của người đàn ông bắt chéo nhau, tư thế ngồi đoan chính tao nhã. Ánh sáng và bóng tối lập lòe trên người hắn. Tay phải hắn cầm bảng, tay trái đặt ở trên sofa bên cạnh, bị thân thể ngăn trở. Tề Cảnh muốn Chu Nhân Nhân tiếp tục, lại phát hiện cô ta còn đang nhìn người đàn ông phía sau kia, biểu tình nhất thời trầm xuống, tay nắm cổ tay Chu Nhân Nhân dần dần dùng sức. Chu Nhân Nhân đau đớn, đột nhiên thu hồi tầm mắt. Cái tên đàn ông chó này, Chu Nhân Nhân nhịn đau giơ bảng, 41 triệu, 45 triệu. Thịnh Ý một lần nữa kéo giá lên cao. Tề Cảnh quay đầu lại nhìn hắn, Thịnh Ý khẽ vuốt cằm, lễ phép lại khiêm tốn. Mức giá này đã vượt qua giá khởi điểm của Tề Cảnh. Hơn nữa lúc trước Chu Nhân Nhân mua những thứ khác, tiêu tốn một phần tài chính của hắn. Hắn cũng không nghĩ tới giá lại cao hơn nhiều như vậy. Tề Cảnh lại không muốn từ bỏ như vậy. Sau khi Tề Cảnh tăng giá thêm một lần nữa, Thịnh Ý trực tiếp nâng giá lên 50 triệu. Tề Cảnh lần này im lặng, hiển nhiên là từ bỏ. 50 triệu lần 1, 50 triệu lần 2, người bán đấu giá gõ một chùy xuống, là bàn Chu Tước lấy giá 50 triệu bán xong. Thịnh Ý không có hứng thú với đồ vật phía sau, lôi kéo Hoa Vũ đi cùng nhân viên công tác giao tiền lấy đồ. Trên hành lang, Hoa Vũ thở dài, tôi còn phải kiếm cho anh 5 triệu, đi đâu tìm kẻ tiêu tiền như rác đây. Tuy rằng công việc kinh doanh đầu tiên của công ty làm rất tốt, nhưng cô trực tiếp đưa hết tiền, còn nợ 5 triệu, Kim Bất Tị đoán chắc là phải điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Ý, cô chỉ bỏ ra 20 triệu cũng được. Hoa Vũ bày vẻ mặt chính trực. Vậy làm sao được, chúng ta phải làm công bằng công chính, sau này mới không xảy ra vấn đề. Thịnh Ý giao tiền, lấy la bàn Chu Tước. Kiểu dáng không khác la bàn thông thường lắm, chỉ là có màu đỏ thẫm, phía trên còn khắc hoa văn Chu Tước. Thịnh Ý lấy được la bàn, việc đầu tiên là tháo nó ra. Anh làm gì đấy, lấy chút đồ. Thịnh Ý nói, lấy đồ gì, trong này có cái gì? Hoa Vũ hồ nghi, anh tháo ra còn có thể dùng được sao? Tôi cũng không phải là muốn một la bàn Chu Tước hỏng. Sẽ không làm hỏng, Thịnh Ý vài cái đã tháo la bàn ra, lấy ra một lá bùa bọc lại ở dưới đáy. Cách chương.